Sự rung động có chủ ý, chương 107, thích em thật đấy, muốn em là của riêng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hóa trang im ắng đến lạ nhưng bên ngoài thì hỗn loạn vô cùng, tiếng ồn ào, nhạc nền, lời bàn tán, tiếng vỗ tay. Tất cả hòa trộn, như những đợt sóng lớn từng đợt xô vào trái tim yếu mềm, nhạy cảm của Trung Thư Ninh lúc này. Hạ Văn Lễ lại tiến gần thêm một chút, anh chăm chú quan sát cô. Nhìn thấy rõ trong mắt cô là kinh ngạc, căng thẳng và một chút bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Sao thế, dám hỏi, lại không dám nghe câu trả lời à? Ánh mắt anh nóng rực, nhìn thẳng vào cô, không để cô trốn tránh. Khoảng cách quá gần, hơi thở gần kề, anh nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi cô, như đang nhẹ nhàng cắn, khiến trái tim cô run rẩy, ngứa ngáy đến tận sâu bên trong. Hạ tiên sinh, anh đừng đùa với em. Trung Thư Ninh tim đập loạn nhịp, ánh mắt cô tránh đi, né tránh ánh nhìn thẳng thắn của anh. Anh đang rất nghiêm túc. Hạ Văn Lễ đưa tay, khẽ nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình. Giọng anh trầm thấp, Trung Thư Ninh, đừng trốn. Em không có trốn, vậy thì nhìn anh, ánh mắt giao nhau, anh lại nói tiếp. Anh nói, anh thích em, không phải lời xã giao, cũng chẳng phải trò đùa. Anh nói thật đấy, không chỉ là... là rất thích, anh nói bằng thái độ nghiêm túc đến mức khiến cô không thể nghi ngờ. Trong tai cô, tiếng tim đập như bị phóng đại lên vô hạn, chấn động cả lồng ngực. Chắc vì tim đập quá nhanh, khiến cô có cảm giác một ngạt như thiếu dưỡng khí, đầu óc rối bời, không cách nào suy nghĩ rõ ràng. Em là người tinh tế, nhạy cảm, tình cảm anh dành cho em nhất định đã cảm nhận được. Anh không muốn làm vợ chồng già với em nữa, anh thật lòng hy vọng. Em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Những lời ấy là một lời tỏ tình. Trung Thư Ninh không ngờ anh lại nói ra thẳng thắn đến thế. Phần lý trí còn sót lại trong cô, dưới những lời ấy, hoàn toàn tan rã. Thế nhưng Hạ Văn Lễ lại không vội vã. Anh từ bên cạnh lấy một tờ khăn ướt, nhẹ nhàng lau son môi bị lem ở khóe miệng cô. Khẽ nhắc, đã đến thí sinh số 28 lên sân khấu rồi. Kết quả thi sắp có. Phòng hóa trang không cách âm. Âm thanh từ sân khấu truyền vào rõ mồn một. Việc cô chủ động hỏi anh người phụ nữ kia là ai, chứng tỏ. Luộc ếch bằng nước ấm, đã có tác dụng, thời cơ đến, Hạ Văn Lễ dĩ nhiên sẽ. Thừa thắng xông lên, anh đứng dậy rời đi, còn Trung Thư Ninh vẫn ngồi trên bàn trang điểm, hai chân lơ lửng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như được phủ đầy phấn hồng. Đỏ đến mức không thể che giấu, anh vậy mà, thật sự thích cô, Hạ Văn Lễ đối tốt với cô. Cô vốn đã nhận ra, nhưng vẫn luôn tự nhủ, chỉ là đóng kịch, không thể coi là thật. Nhưng giờ, chính miệng anh nói ra, tình cảm ấy bỗng trở nên chân thật đến nỗi khiến cô không biết phải làm gì. Tại sao lại là cô? Mà nếu vậy, từ khi nào đã bắt đầu? Là sau khi ký vào bản thỏa thuận kết hôn? Hay là, từ ngay từ đầu, anh đã có tình cảm với cô rồi? Đầu óc Trung Thư Ninh lúc này vẫn rối như tơ vò. Còn Hạ Văn Lễ thì nghiêng đầu quan sát cô. Chân em ổn không? Không sao. Cô chậm chậm bước xuống khỏi bàn trang điểm. Nhưng không hiểu sao đôi chân bỗng mềm nhũn, đứng không vững. Hạ Văn Lễ không bước đến đỡ, chỉ đứng cạnh cười khẽ một tiếng khiến mặt cô lại đỏ bừng lên. Đồ xấu bụng, Trung Thư Ninh giành được á quân, cần lên sân khấu nhận giải. Chân vẫn còn đau, nhưng một khi đã bước ra ánh đèn sân khấu, cô buộc phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Cô gồng mình chịu đựng, nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn con sóng đang gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới là tiếng vỗ tay vang dội. Hạ Văn Lễ ngồi phía khán giả, thảnh thơi lấy điện thoại ra. Đưa máy lên, chụp vài tấm ảnh cô trên sân khấu. Gửi thẳng vào nhóm chat gia đình, để khoe, vợ ân đạt giải rồi. Còn Trung Thư Ninh thì đầu óc trống rỗng. Cả lúc nhận giải, bắt tay khách mời, chụp ảnh cùng các thí sinh khác. Cô đều trong trạng thái ngơ ngẩn, ai nhìn vào cũng tưởng do chân cô phát tác, nên chẳng nghi ngờ gì thêm. Lúc này, trong nhóm nghị sự nhà họ Hạ, bản chính thức, Hạ lão gia, chúc mừng nhé. Dì Lương, tôi biết ngay An Ninh làm được mà, trước hôm thi còn định nhắn động viên, lại sợ con bé hồi hộp. Hạ Văn Dã, chị dâu giỏi ghê, anh cả, không định lì xì một phong à, cả nhóm. Cậu dám nói thật ha, nếu giờ Hạ Văn Lễ đang ở thủ đô, thế nào cũng bị đá cho vài cú. Nhưng ngoài dự đoán, Hạ Văn Lễ thật sự chuyển khoản lì xì. Hạ Văn Dã, anh à, em đùa thôi mà. Hạ Văn Lễ, tâm trạng anh đang tốt. Cả nhóm, vì Trung Thư Ninh đạt giải mà tâm trạng tốt đến mức phát lì xì. Phải biết rằng, đến cả Tết anh còn chưa từng mừng tuổi ai một đồng. Bên phía nhà họ Trung, Trung Triệu Khánh vừa nghe xong chuyện Hạ Văn Lễ cúi người thay giày cho cô, cả người liền sững lại. Trong lòng dậy sóng, đặc biệt là khi buổi lễ trao giải vừa kết thúc, Hạ Văn Lễ đã lập tức bước lên đỡ cô, nói muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Thái độ ấy, rõ ràng không giống đang diễn, chẳng lẽ, thật sự có tình cảm. Trung Triệu Khánh trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng phải trước đó cô ta còn nói, Hạ Văn Lễ chỉ chơi bời thôi sao? Nhìn biểu hiện hiện giờ của anh ta, rõ ràng là nghiêm túc. Con nhóc thối tha này, Trung Triệu Khánh đang định xông lên thì bị Trung Minh Diệu cản lại. Ba, thì yêu rồi, mình cũng nên về thôi. Tránh ra, ba còn có việc. Ba còn có việc gì? Mau về, mẹ đang đợi ở nhà đấy. Trung Triệu Khánh cuối cùng cũng bị Trung Minh Diệu kéo đi. Lúc này, trên xe, Trung Thư Ninh lại như đang ngồi trên đống lửa. Tim cô vẫn chưa yên. Hạ Văn Lễ thực sự nói rằng anh thích cô. Không phải đùa, không phải lấy lệ, là nghiêm túc. Cảm giác ấy khiến cô vừa mừng, vừa sợ. Một phần trong cô muốn tin, một phần lại hoài nghi. Tại sao lại là cô? Còn cô, có đang dần mềm lòng không? Từ Hạ Văn Lễ nghe được câu trả lời chắc chắn, trong lòng Trung Thư Ninh vừa kinh ngạc, vừa khó tin, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng sau giây phút rung động ấy, cô lại không biết phải đối diện với anh thế nào. Trái lại, Hạ Văn Lễ vẫn bình thản như không, vô cùng điềm tĩnh. Cô chỉ biết thầm cảm thán, tâm lý thật sự quá vững. Anh khiến lòng cô rối tung rối mù, còn bản thân lại có thể ung dung đến thế. Cũng vì thế, dù trong lòng đầy hoài nghi, Trung Thư Ninh vẫn không dám hỏi. Bởi cảm giác Hạ Văn Lễ mang đến luôn là người có thể rút lui bất cứ lúc nào. Lúc anh đang nghe điện thoại công việc, cô len lén liếc nhìn anh. Ai ngờ bị bắt gặp ngay. Cô giật mình quay đầu, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Văn Lễ cười khẽ. Em nhìn anh suốt lúc nãy. Anh cũng chẳng trốn tránh, cũng không ngại ngùng. Giờ đến lượt anh nhìn em, sao em lại không dám nhìn lại? Em không phải không dám nhìn anh. Anh như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong cô, giọng nói trầm ổn vang lên. Đừng nghi ngờ, những lời anh nói với em đều là nghiêm túc. Phía trước, Thần Tối lập tức dựng thẳng tay hóng chuyện. Từ lúc Trung Thư Ninh bước ra khỏi phòng hóa trang, cả người như bị ai đó câu mất hồn. Hiển nhiên là chịu tổn thương tâm lý không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ông chủ nhà mình thì đầy vẻ đắc ý, khí thế ngút trời. Nhưng bà chủ nhỏ lại hồn bay phách lạc. Rốt cuộc họ đã nói gì với nhau vậy? Trung Thư Ninh cúi đầu, nhận được tin nhắn của Trung Minh Diệu. Chị, em về đến nhà rồi. Nếu chân chị vẫn đau, nhớ bảo anh rể đưa chị đi bệnh viện đấy. Cô do dự một chút, nhắn lại, chị hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói, thích chị. Chỉ một lúc sau, tin nhắn phản hồi đã tới. Chúc mừng, chúc hai người sớm sinh quý tử. Trung Thư Ninh cắn răng, em đúng là em trai tốt của chị đấy. Cách chương.